A-di-đà Phật, ta đi chuẩn bị, làm phiền Nhiếp Vân thí chủ. Thích Già Phật Tổ chắp tay trước ngực, bên ngoài thân có hào quang tỏa sáng. Vèo, khi bọn họ biến mất, một lát sau phương hướng Linh Sơn có tiếng chuông vang lên. Nhiếp Vân, lần này ta tới giúp ngươi. Đảm Thai Lăng Nguyệt đi tới cầm tay hắn. Nhiếp Vân lúc này mới phát hiện lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi. Xem ra nàng chỉ đứng quan sát chiến đấu vừa rồi nhưng không thoải mái chút nào. Sâu trong nội tâm đầy khẩn trương. Yên tâm đi, ta bất thắng chính. Chúng ta nhất định có thể chém giết Tu La Vương, cứu đệ đệ của ta ra. Nhiếp Vân cười an ủi một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vậy sao? Ta thực muốn xem ngươi làm thế nào đánh chết ta. Tu La sát đạo. Tu La Vương lăng không đi tới. Tu La cốt kiếm chấn động bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ. Mỗi một đạo hào quang giống như Tu La khát máu. Chúng như hạt bụi rậm rạp bao phủ Nhiếp Vân vào trong. Tu La chủ tu sát đạo. Một kiếm này phù hợp với bổn ý. Là một kiếm diệt thế cực manh di. Thiên kinh địa vĩ. Nhật nguyệt xuyên không. Diệt. Thân thể Đạm Thai Lăng Nguyệt chấn động và dung nhập vào thiên đạo Phật giới. Trong tiếng nói lạnh lùng, hai tay nâng lên, một đạo hào quang trắng noãn từ trên trời giáng xuống va chạm với một kiếm ẩn chứa Tu La sát đạo. Nhất kiếm sáng tạo, Nhiếp Vân tiến lên một bước, thử quang kiếm như nắng sớm, hào quang màu trắng bắn ra ngoài. Hắn vung vẫy một kiếm đầy sinh cơ, trong sinh cơ mang theo sát khí hàn ý, như đâm vào thiên địa. Không ai có thể tránh được. Hủy diệt dễ dàng, sáng tạo khó. Hủy diệt chi đạo và sáng tạo chi đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước kia Nhiếp Vân thi triển kiếm pháp đã lĩnh ngộ sinh cơ, thành công sáng chế Liên Nguyệt kiếm thứ 6, nhất kiếm sáng tạo. Sáng tạo có chứa sinh cơ nhưng trong sinh cơ có tử vong. Tử vong này không phải là giết chóc, mà là quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử cho nên không cách nào ngăn cản. Chiêu số thật tốt. Tuy Tu La Vương thân là địch nhân nhưng hắn cảm thấy kiếm pháp cường đại nên tán thưởng một tiếng. Sát cơ trong mắt càng mạnh hơn. Chiến đấu trong thời gian ngắn như thế, đối phương chẳng những gia tăng thực lực mà còn sáng tạo ra kiếm pháp mạnh hơn chứ. Nếu như để hắn tiếp tục phát triển, chỉ sợ về sau hắn không chịu nổi. Tu La Tê Thiên. Thân thể Tu La Vương cất cao lên. Cơ bắp bên ngoài thân thể giống như lân phiến, hình thành khôi giáp màu đỏ. Bàn tay cực lớn đánh một chảo và phối hợp với Tu La cốt kiếm làm mặt đất Phật giới sụp đổ. Oanh! Lần này chẳng những ngăn cản nhất kiếm sáng tạo của Nhiếp Vân, càng bức kiếm khí quay về, từ đó làm hắn không cách nào phản kháng. Ta muốn thay thượng thiên vận chuyển trật tự, ta muốn thay hồng hoang mở thủy triều, ta muốn chúng sinh đạt được sung sướng. Đạm Thai Lăng Nguyệt lúc này quát lớn, nàng nói như đại đạo chi âm vang vọng tâm linh môi người. Thiên đạo Phật giới nghe được lời nàng nói, lực lượng vô cùng vô tận không ngừng gia trì thân thể của nàng, làm cho nàng vô cùng cao lớn, nàng như hồng hoang cự nhân khủng bố, nàng đánh ra một trường uy lực cường đại có thể hủy diệt thương sinh. Oanh! Tu La Vương bị trúng một trường và ngã xuống mặt đất, đại địa xuất hiện khe hở lớn hàng tỷ dặm. Dung nham, nước biển sôi trào, cả Phật giới lâm vào biên giới hủy diệt. Thực lực của thiên đạo gia trì đã vượt qua cực hạn thế giới. Tiện tay một kích cũng làm thế giới bị ảnh hưởng không thể khôi phục. Ba người dùng toàn lực đại chiến, càng không thể tưởng tượng. Không gian Phật giới vững chắc hơn các thế giới khác cũng không thể chống cự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1873. Nửa bước chu thiên cảnh, hạ, một, chúng sinh Phật giới nghe hiệu lệnh của ta, vững chắc Phật giới, dùng thân hóa thiên. Lúc này mặt đất và bầu trời chấn động, Phật giới tùy thời sẽ sụp đổ giống nho giới đạo giới. Lúc này một tiếng Phật âm vang vọng nội tâm mỗi người, tính mạng vút hương, vận mệnh không biết, đốt cháy tàn hồn, trung bổ thương sinh, vô số Phật đà không ngừng niệm kinh. Tiếng niệm kinh hội tụ lại và tràn ngập toàn bộ Phật giới. Ngay sau đó linh hồn của chủ nhân đang niệm kinh thiêu đốt. Phật giới đang ở biên giới sụp đổ dần dần củng cố và không gian vững chắc không thể tưởng tượng nổi. Tất cả sinh linh đạo giới, nho giới cũng thiêu đốt và tế tự nhưng có một nửa mang theo tâm lý phản nghịch. Phật giới thì khác, trên dưới một lòng, toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của Phật Tổ. Nếu như gia trì lực lượng này lên thân một người, hoàn toàn có thể làm hắn đột phá xích thiên cảnh. Mặc dù Phật Tổ biết hắn có thể đột phá cũng không cách nào chiến thắng Tu La Vương, cho nên hắn trực tiếp gia trì lên Phật giới, hiến tế cho thiên đạo Phật giới. Nhìn biến cố trước mặt, sắc mặt Tu Du Tẩu trầm thấp, làm như thế Phật giới trở nên vô cùng vững chắc, thiên đạo cũng cường đại vượt qua tưởng tượng và hóa thành lồng giam phong ấn. Tu La Vương muốn đi ra ngoài là không có khả năng. Phong ấn Tu La Vương là biện pháp tốt nhưng cái giá phải trả quá lớn. Sắc mặt Nhan Chi khó coi, nàng nói là sự thật. Làm cho không gian Phật giới càng vững chắc, thiên đạo càng cường đại hơn. Đây là biện pháp tốt vây khốn Tu La Vương nhưng cái giá phải trả là hy sinh toàn bộ tăng lữ Phật giới. Cả Phật giới sẽ lâm vào diệt vong. Đây là lựa chọn của bọn họ, không oán không hối. Ánh mắt Tu Du Tẩu thâm thúy, không biết nghĩ cái gì. Hắn lại thở dài, lại mang theo khí tức tang thương. Vì giết Tu La Vương, làm như vậy thật đáng giá sao? Ánh mắt Tuyết Tĩnh Nhi trống rỗng, thì thào tự nói, không biết nghĩ cái gì. Vì đại nghĩa, vì lý tưởng trong lòng mà chết, cho dù thế nào cũng đáng giá. Tu Du Tẩu trả lời nàng, sau đó nhìn cuộc chiến. Rầm rầm rầm, nương theo lực lượng thiên đạo Phật giới gia tăng, lực lượng của Đạm Thai Lăng Nguyệt cũng cường đại hơn nữa. Tu La Vương bị hai người phối hợp chiến đấu nên mất đi chủ động, hắn không còn hung hăng như trước. Tu La Vương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, là thời điểm báo thù cho tất cả sinh linh nho giới, đạo giới, Phật giới. Đạm Thai Lăng Nguyệt quát lớn, lực lượng toàn thân nàng sôi trào, ngọc giơ vươn lên và đánh xuống. Thiên địa lục đạo, tăng thêm Phật giới đã hủy thứ ba, dùng hàng tỷ sinh linh tử vong đều nhắm vào Tu La Vương, thù hận chồng chất như núi, cho dù dốc hết nước trong thiên địa cũng không rửa sạch. Đạm Thai Lăng Nguyệt lúc này đại biểu thiên đạo Phật giới cho nên xử phạt tội phạm tổn thương sinh linh, uy nghiêm không thể ngăn cản. Tu La Vương, hôm nay ta xem ngươi bỏ chạy thế nào. Nhiếp Vân tiến lên, hai mắt băng hàn, thử quang kiếm bắn ra kiếm quang băng hàn như là cắt chư thiên. 3000 đan điền vận chuyển nhanh chóng, từng đạo tiên lực hùng hậu bộc phát khắp người, một kiếm đè xuống thiên địa sụp đổ. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta? Quá coi thường Tu La Vương ta. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng ta dám thâm nhập Phật giới lại không có bố trí? Nằm mơ đi. Hai đại cao thủ vây công, Tu La Vương không cảm thấy uể oải chút nào. Ngược lại khí thế càng ngày càng mạnh, giống như sớm suy tính ra khả năng này. Trong mắt bắn ra hào quang kỳ dị. Phật giới là nhỏ nhất trong thiên địa lục đạo. Uy lực thiên đạo không bằng nho giới, đạo giới, vốn thôn phệ cũng không gia tăng thực lực của ta bao nhiêu, hiện tại đã khác. Thiên đạo Phật giới thiêu đốt nhiều linh hồn như thế đã siêu việt thiên đạo nho giới, thậm chí siêu việt linh giới. Hiện tại thôn phệ có thể trợ giúp ta tiến thêm một bước. Trong lời nói mang theo hương vị hưng phấn, thân thể Tu La Vương căng phồng lên, hát, biến thành cự nhân đỉnh thiên lập địa. Hai tay cắm vào hư không muốn thôn phệ thiên đạo, muốn thôn phệ thiên đạo Phật giới. Như vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không. Đạm Thai Lăng Nguyệt biết rõ suy nghĩ của hắn, hai mắt đen nhánh bắn ra hòa quang sáng ngời. Hai tay vung lên điểm về phía Tu La Vương, lực lượng cường đại mà cao ngạo ập tới. Nó là hỏa diễm màu đen, vừa chạm vào thân thể đã thiêu đốt ra mùi hôi thối. Thiên đạo chi hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm này, Tu Du Tẩu thét lên kinh hãi. Thiên đạo chi hỏa, đó là hỏa diễm do thiên đạo phẫn nộ sinh ra, có thể diệt sát tất cả thế gian. Không nghĩ tới Đạm Thai Lăng Nguyệt lại có thể điều động thiên đạo chi hỏa. Xì xì xì xì. Thiên đạo chi hỏa không gì không đốt rơi vào người Tu La Vương, cũng bao phủ thân thể hắn vào trong. Đạm Thai Lăng Nguyệt, ngươi phối hợp thiên đạo xác thực lực lượng kinh người. Nếu như ta không phải đã sớm phòng bị, nhất định sẽ bị thiên đạo chi hỏa đốt chết. Đáng tiếc hỏa diễm này không thể đốt chết ta, còn làm thiên đạo Phật giới vốn cường đại bị suy yếu, vừa lúc bị ta thôn phệ. Mọi người ở đây cho rằng Tu La Vương sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt chết ngay lập tức. đột nhiên nghe tiếng cười to vang lên. Lúc này một cây cối xuất hiện, nó vắt ngang hư không và kết nối với thiên địa. Bị cây này va chạm, thiên đạo sâu trong hư không giống như thiên đạo của nho giới. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết và hóa thành lực lượng quán thâu vào trong cơ thể Tu La Vương. Là bồ đề cổ thụ, không ngờ quên chuyện này. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, nội tâm Nhiếp Vân lạnh buốt. Bồ đề cổ thụ là tính mạng trong hỗn độn. Năm đó Thích Già Phật Tổ vì đạt được cây này mới sáng lập Phật giới. Có thể nói nó là căn cơ của Phật giới. Tu La Vương ngay từ đầu trộm gốc cây này đi. Vốn tưởng rằng cho dù mất đi cây này Phật giới vẫn hoàn hảo không tổn thương gì. Hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện này. Bản thân thiên đạo Phật giới là do là bồ đề cổ thụ diễn sinh mà thành, vừa lúc bị hắn khắc chế. Nói cách khác đám người Thích Già Phật Tổ như bị thiêu đốt, cho rằng gia tăng lực lượng thiên đạo Phật giới nhưng không ngờ làm lợi cho Tu La Vương. Bị hắn mượn nhờ bồ đề cổ thụ nhẹ nhõm luyện hóa. Xong, lần này xong rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Tu Du Tẩu biến thành tái nhợt. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt nhưng không ngờ hắn có chuẩn bị từ lâu. Khó trách có thể hủy diệt vô số kỷ nguyên giới không người chống lại. Không chỉ thực lực mạnh, ngay cả mưu trí cũng không ai bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874, nửa bước chu thiên cảnh, hạ, 2, sớm biết đạo. Phật giới có thể sẽ có loại thủ đoạn này cho nên sớm trộm bồ đề cổ thụ đi. Thời khắc mấu chốt lại sử dụng nó định càn khôn, tại sao lại mạnh như thế? Trong nháy mắt nội tâm mọi người sinh ra uể oải không nói thành lời, Tu La Vương trước mắt cho bọn họ cảm giác không thể chiến thắng. Hiện tại không phải lúc buông tha, Nguyệt Nhi, ta đi ngăn cản, ngươi nghĩ biện pháp thôn phệ thiên đạo của Phật giới đi. Khiếp sợ trong mắt Nhiếp Vân biến mất, hắn lập tức nheo mắt và đưa ra quyết định tàn nhẫn. Nếu hiện tại nhận thua chính là thua thật, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Hít sâu một hơi, thân thể Nhiếp Vân căng phồng lên, hắn biến thành cự nhân đi hai bước tới trước mặt Tu La Vương và đánh một quyền về phía đối thủ. Muốn ngăn cản ta, đã muộn. Ánh mắt Tu La Vương mang theo vui vẻ nghiền ngẫm, đột nhiên cánh tay vươn lên và rút bồ đề cổ thụ xuống. Ầm ầm, cổ thụ vắt ngang vạn dặm như lợi kiếm. Vừa rút trở về làm thiên đạo chảy máu, Nhiếp Vân cũng không tránh né tấn công ngăn cản. Bành, cánh tay đau đớn, Nhiếp Vân bay ngược về phía sau. Hai bên va chạm và hắn không phải đối thủ. Đột phá, Tu La Vương thét dài một tiếng, không gian sau lưng vặn vẹo. Phật giới vô cùng chắc chắn vặn vẹo sụp đổ lần nữa. Trên người hắn sinh ra khí tức cường đại khủng bố, chỉ trong nháy mắt thôn phệ linh khí chung quanh không còn. Hình thành lỗ gen cực lớn. Răng rắc, răng rắc. Thực lực xích thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá lần nữa. Dường như hắn đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới cao không thể chạm, cường đại làm người ta phỉa nhìn lên. Chỉ nhìn hắn cũng làm hai mắt đau đớn. Dường như uy nghiêm của hắn không thể khinh nhờn. Ha ha, rốt cục thành công. Ta hủy diệt vô số kỷ nguyên giới chính là vì đột phá cảnh giới này. Không nghĩ tới các ngươi bức bách lại thành công. Lực lượng của hắn dừng tăng lên. Tu La Vương hưng phấn thở phào, cúi đầu nhìn đám người Nhiếp Vân, hai mắt như điện nhìn xuyên thế giới. Thật xong rồi. Vốn muốn ngăn cản Tu La Vương, tìm cơ hội trợ giúp Đạm Thai Lăng Nguyệt phân chén canh thiên đạo Phật giới, nhưng lúc này phát hiện Tu La Vương đã thành công thôn phệ thiên đạo. Không chỉ như thế còn có đột phá, thực lực cường đại hơn ơ ất nhiều. Phật giới cũng không cần phải tồn tại nữa. Sau khi thôn phệ toàn bộ thiên đạo Phật giới, quy tắc Phật giới bị phá hư dần dần bắt đầu sụp đổ. Tu La Vương quát lạnh một tiếng, Phật giới vốn vững chắc, chỉ trong nháy mắt đã vỡ ra và diễn biến thành hỗn độn lần nữa. Nhất khí hóa tam thanh, nhất kiếm hủy diệt, nhất kiếm hỗn độn, nhất kiếm sáng tạo. Thân thể Nhiếp Vân chấn động, lần nữa sử dụng tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh. Thứ quang kiếm biến thành ba, mỗi phân thân đều cầm trong tay một kiếm. Ba đạo kiếm quang đánh tới và dung hợp tạo thành uy thế kinh nư ơ ời. Hừ, Tu La Vương cười lạnh, ngón tay lăng không bắn ra. Bành, bành, bành. Ba đại phân thân như gặp phải trọng kích, Nhiếp Vân phun máu tươi, hắn không thể duy trì phân thân, ba bóng người dung hợp làm một lần nữa. Răng rắc, Mộc Sinh chi khí chữa trị thương thế, hắn đang muốn tiếp tục đối chiến, lúc này trong lòng bàn tay có tiếng răng rắc vang lên, sắc mặt hắn biến thành khó coi. Chỉ thấy thử quang kiếm siêu việt tạo hóa tiên khí đã phủ đầy vết rạn, nương theo âm thanh giòn tan đã hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất và bê ến thành cho bụi. Thích Già Phật Tổ tốn hao vô số tâm huyết luyện chế thử quang kiếm lại bị hủy trong một chỉ. Rốt cuộc Tu La Vương đạt tới cảnh giới gì? Thực lực của hắn mạnh cỡ nào? Trên tiên quân là xích thiên cảnh, nó đã bị thiên đạo bài xích, là vì thiên đạo hiểu thực lực của loại người này không phải nó có thể khống chế. Ngược lại đã có năng lực thương hiệu nó, nhưng còn có một loại người đột phá cảnh giới trên xích thiên cảnh, thực lực của họ mạnh hơn nữa, có được năng lực gạt bỏ chư thiên, thôn phệ hỗn độn, cường giả loại này tên là Chu Thiên, có thể chu sát thiên đạo, mà ta còn kém một bước cuối cùng, bây giờ ta đã là nửa bước Chu Thiên cảnh. Trong mắt Tu La Vương bắn ra hào quang lập lòe, dường như giải thích nhưng giống như lẩm bẩm. Cảm giác hưng phấn khó nói thành lời. Nửa bước Chu Thiên cảnh, toàn thân Nhiếp Vân mát lạnh. Tu La Vương chỉ xích thiên cảnh đã không thể giết, nửa bước Chu Thiên cảnh làm sao có thể giết chết? Cấp độ tính mạng phát sinh biến hóa, căn bản không có khả năng chiến thắng. Chỉ cần thôn phệ tất cả các ngươi, ta nhất định có thể bước ra một bước cuối cùng, thành tựu vô thượng chi đạo. Các ngươi sắp chứng kiến một cường giả Chu Thiên cảnh ra đời. Ha ha. Hắn cất tiếng cười to, Tu La Vương nhìn sang đám người Nhiếp Vân, trong mắt mang theo vui vẻ nghiền ngẫm, tiện tay điểm một cái có thể phá diệt hỗn độn, một đạo khí lãng cường đại bắn vào đám người Nhiếp Vân, cũng bao phủ bọn họ vào trong. Không, cảm thụ lực lượng tuyệt vọng trong một chỉ đánh tới, Nhiếp Vân la lớn, Nhiếp Vân, đây là luân hồi chi khí của Thích Già Phật Tổ và thiên cơ chi khí của ta, nắm chặt thời gian diễn sinh thiên phú. Khí lãng trước mắt càng lúc càng lớn, xem uy thế căn bản không thể ngăn cản nổi. Thời điểm Nhiếp Vân sắp sinh ra cảm giác tuyệt vọng, một bàn tay siết chặt, hai đạo khí tức đặc thù đồng thời bay tới, một bóng người đã lập tức lao tới tấn công Tu La. Tu La Vương, ta đấu với ngươi. Oanh! Ngay sau tiếng la, bóng người còn chưa tới trước mặt đã sinh ra tiếng nổ mạnh. Lúc này một lỗ đen hình thành và ngăn cản công kích của Tu La Vương, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng đã giúp đám người Nhiếp Vân có hy vọng sống sót. Hô, đám người Nhiếp Vân lập tức tránh thoát công kích, ổn định thân hình, Đạm Thai Lăng Nguyệt kêu to, vừa rồi tự bảo không phải người khác, chính là Tu Du Tẩu. Tu Du Tẩu biết rõ tình cảnh nguy cấp, tự bảo ngăn cản Tu La Vương công kích cứu bọn họ một mạng. Ra ra. Đồng tử Nhiếp Vân co rút và tim đau như cắt. Tuy hắn tiếp xúc Tu Du Tẩu thời gian không dài nhưng tất cả thành tựu của mình được đối phương bồi dưỡng. Hơn nữa vô cùng hòa ái, là trí giả khiêm tốn nhưng lại tử vong. Linh hồn đã cháy không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Đầu óc của hắn như sắp nổ tung. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Nắm đấm siết chặt, máu trong người sôi trào, đan điền trong người bắt đầu hình thành thiên phú. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1875, Tu Du Tẩu chết trước kia hắn mở thiên phú đan điền cũng không giao phó thuộc tính, cũng không phải lười biếng mà là thời gian không cho phép. Hơn nữa rất nhiều thiên phú chi khí bởi vì khu tu tháp thiếu thốn cho nên hắn không có cảm ứng quá, cho nên tuy mở 3.000 đan điền nhưng không có bao nhiêu thiên phú. Lúc này bởi vì tâm tình kích động, thiên cơ chi khí dung nhập trong cơ thể, tự nhiên hình thành thiên phú thiên cơ, ngay sau đó thiên phú luân hồi bài danh thứ 4, thiên phú thiên quân bài danh thứ 6 đồng thời hình thành trong người. Thiên phú top 10 chỉ có một người có được, đây là định số, không thể sửa đổi. Hiện tại Thích Già Phật Tổ, Khâu Thánh Tôn giả Tu Du Tẩu tất cả đều chết, thiên phú của Nhiếp Vân đã hình thành và không trở ngại gì cả. Vù vù vù hô. Thiên phú thiên cơ sư hình thành, những thiên phú không có hình thành đan điền xoay tròn, thiên phú thuộc tính cũng bị thôi diễn ra, rất nhiều đan điền trống đều có thuộc tính. Thiên phú thiên cơ sư thôi diễn chuyển chư thiên, nó là thiên phú thần bí nhất trong thiên địa, lúc này phối hợp đệ nhất thiên phú cùng pháp quyết vô danh suy diễn ra rất nhiều thiên phú thuộc tính không phải đặc biệt khó khăn, Nhiếp Vân còn chưa biết gì cũng đã hoàn thành. ầm ầm, 3000 thiên phú, không tới một giây đã hình thành 2997 trong cơ thể Nhiếp Vân, còn thừa lại Thiên Đạo Sư bài danh top 3, Thiên Phú Bất Tử Bất Diệt Sư bài danh thứ 5, Linh Hồn Sư bài danh thứ 8, nương theo rất nhiều thiên phú hình thành, thực lực Xích Thiên cảnh sơ kỳ của Nhiếp Vân có biến hóa, trong cơ thể sinh ra tiếng nổ như sấm, nương theo khí tức bộc phát, tu vi của hắn cũng tăng lên. Lúc này hắn đột phá Xích Thiên cảnh sơ kỳ, đạt tới trung kỳ. Ngươi bồi mạng cho Tu Du Tẩu ra ra. Thực lực tấn cấp, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được Niết Bàn lần thứ 9 sắp tới. Tùy ý thực lực tăng trưởng sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái Niết Bàn. Hắn biến sắc, hắn không quản lực lượng tấn cấp. Lúc này lập tức lao thẳng về phía Tu La Vương. Một khi Niết Bàn khẳng định tốn hao không ít thời gian, đối mặt đại địch như Tu La Vương, nếu hắn tiến vào trạng thái Niết Bàn chính là muốn chết. Nếu không Niết Bàn thì phải chiến đấu. Cho dù giết không chết Tu La Vương cũng không thể để mọi người chết ở đây. Bành! Thực lực tấn cấp, lực lượng trong cơ thể Nhiếp Vân có phần không khống chế nổi. Cuồng bạo như mãnh thú, hắn xông về phía trước. Còn chưa tới trước mặt Tu La Vương đã kéo ra một thông đạo trong thế giới hỗn độn. Lại đột phá. Dường như Tu La Vương không nghĩ tới Nhiếp Vân còn có thể đột phá vào lúc này. Đồng tử co rụt lại. Tuy hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Hắn giơ tay đánh xuống một trường. Không gian bị lột bỏ một khối. Trong mắt kẻ khác không gian vô cùng thần bí. Trong mắt của hắn nó như tờ giấy. Tiện tay xé rách. Mảnh vỡ không gian va chạm với thân thể Nhiếp Vân. Oanh! Hai người đồng thời lui về phía sau, mặc dù thực lực Nhiếp Vân không bằng Tu La Vương nhưng hắn mang theo quyết tâm liều chết, trong quyết đấu dũng giả sẽ thắng, vào lúc này giao thủ thế lực ngang nhau, cũng không ai mạnh hơn ai. Đáng giận, đường đường cường giả nửa bước chu thiên cảnh lại không đánh thắng Xích Thiên cảnh trung kỳ, sắc mặt Tu La Vương trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhiếp Vân, không nghĩ tới thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới này. Đáng giá ta sử dụng toàn lực đối phó. Lúc này toàn thân của hắn nổ vang giống như cự long đang ngủ đông thức tỉnh. Toàn lực con em ngươi. Nhiếp Vân không đợi nói xong đã lao tới tấn công. Toàn thân lỏa lồ, làn da màu xích sắc, hai mắt đỏ rực, 3000 đan điền không ngừng sôi trào giống như muốn thiêu đốt. Lực lượng khổng lồ một lớp bình một lớp. Tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị. Không có người nào có thể nhìn ra hắn biến mất ở đâu. Cũng không có người nào biết rõ bước tiếp theo của hắn ở nơi nào. Ngay cả Tu La Vương cũng cảm thấy hoa mắt không rõ tung tích của hắn. Sau một khắc Nhiếp Vân đi tới trước ngực Tu La Vương sau đó đấm liên tục. Bành! Tu La Vương còn chưa kịp phản ứng, ngực của hắn bị oanh kích. Bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể mở thông đạo màu đen và bị đánh vào sâu trong không gian hỗn độn. Ngươi đáng giận, vừa mới đột phá tu vi, đạt tới nửa bước chu thiên cảnh nhưng bị một quyền đánh bay, Tu La Vương cảm thấy phối như bùng nổ, đôi mắt đỏ rực, bèo, xông vào trong hỗn độn lần nữa, quỷ trảo giơ lên, năm ngón tay mang theo lực lượng xé rách không gian, tiện tay đánh tới, nếm thử Tu La quỷ thủ của ta, bàn tay như nở chứa đêm tối, còn chưa tới trước mặt nhưng đã thôn phệ hỗn độn thành bóng tối. Tu La sát khí nồng đậm triệu hoán quỷ thủ nắm lấy linh hồn người ta, làm cho linh hồn mọi người lạnh run. Tu La quỷ thủ, đây là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của Tu La nhất tộc. Trước kia hắn không thi triển, hiện tại đối mặt Nhiếp Vân cuồng bạo, cho dù Tu La vương quát tháo chư thiên cũng cảm thấy sợ hãi. Quỷ thủ, ta đánh ngươi thành tay heo. Đồng tử Nhiếp Vân như đao, hận ý như kiếm, Tu Du tẩu chết ảnh hưởng quá lớn với hắn. Lúc này hắn tiến lên phía trước và đấm một quyền. Nắm đấm của hắn nhìn như uy lực không lớn nhưng kết nối với nhau hình thành dòng nước lũ đáng sợ. Tốc độ nước lũ càng lúc càng nhanh, như phá tan đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi vỡ đê sẽ tạo thành sóng lớn kinh thiên, bộc phát ra thực lực làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bành! Bành! Bành! Tu La Vương thi triển Tu La quỷ thủ bị khí thế Nhiếp Vân định trụ. Hắn không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước đều nghiền nát hỗn độn, triệt để nổ tung. Sau khi lui một bước cũng tới gần linh giới một bước. Tu La Vương ta rong ruổi vạn giới, vô số hỗn độn kỷ nguyên giới nhưng không có kẻ nào là đối thủ của ta. Hôm nay cũng như vậy, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết một chút thế nào là nửa bước chu thiên cảnh, cái gì gọi là cường giả vô thượng tung hoành hỗn độn. Lui vài chục bước, biết rõ không thể lui được nữa, tiếp tục lui nữa khí thế suy kiệt, khẳng định không cách nào ngăn cản đối phương. Tu La Vương giống to, khí lãng hình thành giống như cầu vồng, lúc này trong hỗn độn sinh ra khí tức quang ám luân chuyển liên tục, lại lui về phía sau. Từ khi Nhiếp Vân bạo tẩu tới bây giờ, hắn lại khống chế tiết tấu và bức bách. Rầm rầm, nương theo bước chân của hắn, khí lưu hỗn độn khí hội tụ thành một thanh kiếm và hóa thành từng đạo hàn quang đánh tới phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1876, tiến vào thế giới thứ 3. 1. Nhiếp Vân vừa rồi khí huyết dâng trào, vì áp chế lực lượng niết bàn trong cơ thể mới không đi khống chế, hắn đánh ra lực lượng cuồng bạo nhất. Lúc này lực lượng tiêu hao quá lớn, khi đối mặt với những hàn quang này lại không dám tranh phong chính diện, hắn không ngừng lui bước về phía sau. Vừa rồi hắn công kích vô cùng dũng mãnh, chỉ trong nháy mắt lui về phía sau. Mọi người quan sát hai người chiến đấu, trái tim như đọng ở cổ và tùy thời chấn động mạnh. Cả hai chiến đấu uy lực thật sự quá lớn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ cần lâm vào thế giới nào, thiên địa lão đạo sẽ tan vỡ ngay sau đó, tuyệt đối không thể duy trì quá một giây. Trong chiến đấu có tiến có lui, mấy giây đã làm hai người giao thủ vượt qua vô số khoảng cách trong hỗn độn. Lão đại, bên này, thế giới thứ ba. Đột nhiên Tiểu Long phóng giống to. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, chỉ thấy tinh đấu trên bầu trời xuất hiện dấu hiệu treo ngược, nó cách lưng hắn không xa. Thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba là nơi lúc trước Ngũ Trảo Long Hoàng tử đấu với Tu La Vương. Không gian ổn định vượt qua thiên địa lục đọa, nơi này không có thiên đạo, không có thế giới khác, không có pháp tắc và lực lượng, là nơi chiến đấu rất tốt. Thế giới này liên thông với ma giới và Phật giới là một thể, hai người chiến đấu ảnh hưởng phạm vi quá lớn, không nghĩ tới bất chi bất giác đã đi tới nơi này. Tu La Vương, lần trước thế giới thứ ba là nơi... táng thân của ngươi, lúc này cũng như thế, có bản lĩnh thì đi theo ta. Hai quyền đánh Tu La Vương lui về phía sau, Nhiếp Vân theo sát đám người Tiểu Long tiến vào thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba có không gian pháp tắc khác với thiên địa sáu đạo, mặc dù hiện tại Nhiếp Vân đạt tới xích thiên cảnh cũng không thể phá vỡ được. Dường như không gian nơi này không có điểm thiếu hụt, cho dù lực lượng mạnh hơn nữa cũng không thể làm nó lắc lư. Trước khi trong hỗn độn thế giới tiện tay chóc chiến đấu có thể bóc không gian, ở chỗ này chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân, không cách nào mượn nhờ ngoại lực. Nếu ngươi muốn chết thì nơi này xem như mộ địa của ngươi. Tu La Vương không sợ hãi, hắn nhanh chóng đi vào thế giới thứ ba. Nhiếp Vân, tuy ta không cách nào phá vỡ không gian tại nơi này, lực lượng của ta lại vô cùng vô tận, ngươi tuyệt đối không ngăn cản nổi. Gầm gừ điên cuồng, Tu La Vương lại tiến lên phía trước, khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn. Trên đầu của hắn có ngôi sao xoay tròn, dưới lực lượng áp bách, không gian như đình chỉ, một đám sương mù màu đỏ bay ra khỏi cơ thể hắn giống như cây dù che khuất vòm trời. Hôm nay ta sẽ giết tất cả các ngươi tại đây, không ai có thể ra ngoài. Tiếng thét chói tai vang lên. Trong cơ thể Tu La Vương bộc phát thiên lôi nổ tung giống như ngàn vạn sinh linh kêu gào. Thế giới thứ ba không ngừng xuất hiện tiếng nổ lớn làm người ta hoa mắt. Kỷ nguyên giới trước hắn đã tới nơi này, căn bản không cách nào thích ứng mới bị ta đầu cơ. Lần nữa thi triển chiêu số này cho nên hắn sớm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa có thể tiến hành lợi dụng. Tiểu Long hiểu ra, lúc này sốt ruột hô to. Thế giới thứ ba có pháp tắc khác thiên địa lục đạo, lần trước Ngũ Trảo Long Hoàng chiến đấu ở nơi này làm hắn không thích ứng, bây giờ hiện tại không thể thích ứng, lực lượng không phát huy tốt, xem ra trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, hắn càng hiểu rõ thế giới thứ ba. Khó trách Nhiếp Vân tiến đến, hắn đã sớm vào nơi này và suy tính kỹ càng, đã tính trước, lại sớm có chuẩn bị. Hơn nữa có thiên phú và lực lượng làm người ta khủng hoảng. Tu La Vương rong ruổi không biết bao nhiêu kỷ nguyên giới mà lông tóc ít tổn thương. hắn thật có thực lực này, cũng có thế lực làm như thế. Nghe được Tiểu Long nói thế, Nhiếp Vân thở ra một hơi, cũng không sốt ruột đi vào, trong mắt của hắn mang theo cơ trí. Tu La Vương, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, nếu như vậy ngươi có thể mở phong ấn Nhiếp Đồng ra để huynh đệ chúng ta đoàn tụ không? Để các ngươi đoàn tụ, nói chuyện hoang đường viển vông. Tu La Vương cười khinh miệt, nói rõ cho ngươi biết, ta sớm muộn gì cũng luyện hóa Nhiếp Đồng, hắn sẽ trở thành tảng đá giúp ta đặt chân chu thiên cảnh. A, xem ra ngươi không cách nào phóng xuất hắn ra ngoài, nếu như ta đoán không tệ, chỉ có một nguyên nhân. Ngươi chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tư tưởng của hắn chứ không triệt để phong ấn. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân không có cảm giác hoảng hốt, hắn còn có cảm giác mừng như điên. Hắn có được thiên phú thiên cơ sư, lúc này hắn càng hiểu rõ chuyện chư thiên. Linh hồn cộng sinh giống như hai tính cách, chỉ có thể thông qua phương pháp đặc thù ngăn chặn một phương khác trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phong ấn. Nếu như có thể phong ấn, chỉ sợ ý niệm của Nhiếp Đồng sẽ sớm biến mất, cũng không phải thời thời khắc khắc tranh đấu với Tu La Vương, không kềm chế được. Chính bởi vì nguyên nhân này, cho dù biết rõ phía trước có bẫy dập, Tu La Vương cũng nghĩa bất dung từ truy tới đánh chết chính mình, chỉ sợ hắn sợ hãi thời gian càng lâu, áp chế không nổi tư tưởng của Nhiếp Đồng cho nên không thể đánh chết mình. Nói bậy, ta phong ấn hắn, hắn không có khả năng lại xuất hiện. Tu La Vương biến sắc. Vậy sao, mặc kệ ngươi nói là thật là giả, hôm nay cũng muốn thả Nhiếp Đồng ra đánh chết ngươi. Thân thể Nhiếp Vân chấn động và chia ra làm ba. Hắn vây Tu La Vương vào trung tâm. Nơi này không có thiên đạo, thực lực đạm thai lăng nguyệt không thể phát huy nguyên vẹn. Hơn nữa nương theo thực lực Tu La Vương tăng cường, sức chiến đấu của nàng không theo kịp, chỉ có thể dựa vào hính mình. Đại đạo vô cực, vũ thần lâm thế. Ba đại phân thân đồng thời ra tay, 10 ngón tay như khải đàn êm dịu, không ngừng đung đưa trao đổi lực lượng với nhau, quán thông một mạch, chỉ trong nháy mắt tạo thành đám mây máu. Trong mây sinh ra hào quang 7 màu, cẩm tú sáng chói mang theo ưu mỹ văn vẻ, làm người ta không đành lòng phá hư. Thiên phú bài danh top 10, Nhiếp Vân một người độc chiếm thứ 7, dung hội quán thông, cho dù chiêu số, thực lực đều mang theo huyền ảo không tên, nối thẳng đại đạo huyền ảo. Lúc này cẩm tú văn vẻ như thải vân xuất hiện, Tu La Vương bị vây trong đó, ưu thế của hắn lúc trước cũng hỗn loạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1877, tiến vào thế giới thứ 3, 2, không tệ, thực lực ngươi quả nhiên có tiến bộ. Nói thật, loại thiên phú này trải qua vô số kỷ nguyên giới, ta lần đầu tiên nhìn thấy. Tu La Vương tiến về phía trước một bước, quần tinh run rẩy, lực lượng to lớn giống như ngọn núi xuyên qua không gian, cho dù công kích thế nào vẫn đứng yên bất động, một khi phản kích mang theo ưu thế người ta không cách nào kháng cự. Đăng đăng đăng, đám mây 7 màu bị xé rách, Nhiếp Vân liên tục lui về phía sau. Cho dù kỳ ngộ rất nhiều, thực lực liên tục gia tăng nhưng Tu La Vương nửa bước chu thiên cảnh không phải hắn có thể ngăn cản. Ta là tồn tại không cách nào chiến thắng, ngươi không được, bọn chúng ai cũng không được. Sau khi một kích đánh Nhiếp Vân lui về phía sau, Tu La Vương lại tiến lên phía trước một bước. Khí thế của hắn giống như than đá bốc cháy, hỏa diễm cực nóng làm người ta không thể tới gần. Bị cổ lực lượng này áp chế, Nhiếp Vân vận chuyển tiên lực mất linh, có chút vô cùng xiềng xích. Lực lượng này quá cường đại, chẳng lẽ không niết bàn không thể chiến thắng? Vừa lui về phía sau, Nhiếp Vân vừa suy nghĩ, dẫn động niết bàn, không nói luân phiên tích lũy quá thấp cũng không đủ tiếp tế, chính yếu nhất chính là đối phương không cho mình thời gian. Niết bàn cần tốn thời gian quá lâu, vạn nhất vài ngày không thức tỉnh, khi đó chết như thế nào còn không biết. Cho nên cân nhắc những tình huống này, tốt nhất không nên dẫn động niết bàn, dù sao một khi dẫn động thì hắn không khống chế nổi. Nếu như không niết bàn hắn không thể thắng được lực lượng đối phương, cả hai phải lựa chọn một. Đừng giãy giụa, ngoan ngoãn làm thuốc bổ cho ta, giúp ta phá tan chu thiên cảnh a.